Nguy cơ trước mắt ba người căn bản là không kịp nghĩ nhiều, bên trong thiên thể Trần Hạ có tiếng thiên lôi truyền ra, dãy dụa đến cực hạn, thậm chí không tiếc thi triển bí pháp, nhất thời trên mặt hắn liền xuất hiện ba khe hở, nhìn sâu vào ba cái khe này có thể thấy rõ xương cốt, sau khi xuất hiện ngay lập tức Trần Hạ Thiên nhận được một cỗ sức lực. Một tiếng nổ vang lên, hắn chẳng những dãy dụa thoát được khỏi sự trói buộc của thông thiên pháp nhãn, mà cơ thể cũng lập tức thối lui, rời xa cả ngạn trượng cùng với những hàn ảnh ở vị trí cũ kéo dài khoảng cách. Nhìn qua thì như vừa tránh được sát kiếp, nhưng sự thật chỉ có mình hắn biết, ba khe hở kia khiến cho tuổi thọ của hắn giảm đi một nửa, tu vi cũng rơi xuống nửa cảnh giới. Cách chương